Chào mừng các bạn đến với tập 2 của bộ truyện Hôn ước của đôi ta của tác giả Minh Anh. Bộ truyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi. Lúc này, Khải Quốc đưa Trúc Mai đến công viên, kéo cô ra khỏi xe, đi thẳng vào trong chỗ vắng người. Anh ấy nói, Trúc Mai, em đã làm cái gì vậy? Tên khốn đó có bạn gái rồi, em tự làm khổ bản thân mình sao? Em làm anh tức điên lên rồi. Khải Quốc, em bình tĩnh đi, em sẽ không sao đâu anh. Mọi chuyện đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, tình hình của tập đoàn nhà em cũng đã ổn hại. Con đường em chọn, em sẽ tự chịu với bản thân mình. Anh đừng vì em mà có hành xử với hắn ta như ngày hôm nay nữa. Em không muốn anh gặp rắc rối đâu. Em nghĩ anh sợ thằng khốn đó sao? Nó với anh là ngang nhau thôi. Nhưng cái anh thua nó chính là em chọn nó chứ không phải anh. Tại sao không chọn anh? Anh yêu thương em, còn nó chỉ biết làm em đau thôi. Chu Mai không biết phải nói như thế nào cho Khải Quốc hiểu. Nhưng quả thật, nếu ai mà biết được Quốc Việt có bạn gái rồi thì nhất định sẽ cấm cản, không cho cô kết hôn với anh ta. Điều cô lo sợ nhất chính là ba mẹ của cô. Hai người họ biết chuyện này chắc có lẽ sẽ đau lòng lắm khi cô hy sinh bản thân như thế. Ngồi lại ở công viên của Khải Quốc, cô nài nỉ anh ấy cả buổi, bảo anh ấy đừng giận cô nữa, vì bây giờ cô không thể nào quay đầu lại được. Khải Quốc lúc này rất buồn, anh ấy đưa tay vào túi quần, rồi lấy ra một hộp nhỏ. Mở hộp ra, bên trong là một cái lắc tay, được thiết kế rất đẹp và sang trọng. Anh ấy nhìn cô rồi nói, anh không thể nào thay đổi được quyết định của em. Lúc chiều, anh đã mua cái lắc tay này, anh muốn tỏ tình với em. Nhưng mà giờ đã không thành công rồi. Mua là mua cho em, anh không muốn mang về, cũng chẳng muốn tặng cho ai khác ngoài em. Giờ em nhận thì anh mới hết giận, có được không? Thôi được rồi, em nhận được chưa? Anh không được giận em nữa đấy. Em cảm ơn anh nhiều nhé, Khải Quốc. Để anh đeo cho em, Trúc Mai, phải hứa luôn giữ nó nhé. Nếu có chuyện gì không vui thì luôn nhớ anh vẫn đang chờ và đợi em. Cô đưa tay ra cho Khải Quốc đeo lắc tay vào cổ tay của mình. Cô cười nói, anh cứ yên tâm đi, nếu có chuyện buồn vui gì em cũng sẽ alo anh và Thanh Ngọc ra gặp em, nên anh không cần lo đâu nhé. Còn bây giờ muộn rồi, anh đưa em đi lấy xe có được không ạ? Khải Quốc gật đầu rồi cùng cô bước đi ra xe. Anh ấy tiến lên phía trước, mở cửa xe cho cô vào rồi đưa cô đến quán bar. Sau 10 phút, cô và anh ấy cũng đã đến quán. Cô nói anh ấy hãy về trước, cô tự lái xe về nhà được. Anh ấy không chịu và nói muốn chạy xe phía sau cô. Đưa được cô về nhà rồi, anh ấy mới yên tâm và về nhà. Nhưng rồi ngay lúc đó, bỗng Khải Quốc có điện thoại, là Thanh Hảo gọi đến nhờ anh ấy sáng ngày mai ra Phan Thiết đón nó về. Cô cười rồi nói anh hãy về nhà nghỉ ngơi sớm để ngày mai còn đi Phan Thiết đón Thanh Ngọc. Cô nàn nỉ, cuối cùng Khải Quốc cũng gật đầu chịu lái xe về nhà trước. Trước khi đi, anh ấy bảo cô hãy chạy xe từ từ, khi nào về đến nhà thì nhắn tin liền cho anh ấy biết. Sau khi đợi xe của Khải Quốc đã đi khuất tầm nhìn rồi thì Trúc Mai mới quay người đi vào trong hầm lấy xe. Vì là chỗ quen biết, với lại đây cũng không phải là lần đầu mà cô gửi xe lại quán bar thế này. Vừa đi thẳng đến xe của mình, đã lấy chìa khóa từ trong túi xe ra thì từ phía sau cô Việt từ đâu xuất hiện, lật người cô áp sát vào xe. Anh ta đưa cánh tay lên ngăn không cho cô chạy thoát rồi nói, cô đi đâu với thằng đó đến giờ mới đến đây lấy xe hả? Cô không còn bất ngờ nữa, mà thay vào đó chính là cảm giác phiền phức và mệt mỏi. Thở dài bực tức, cô nói, Quốc Việt, anh có phải là ma không? Sao cứ ám tôi hoài thế? Anh làm ơn đi, tôi còn 2 tuần để tự do thôi, anh để tôi yên đi có được không? Phải, tôi là ma đó thì sao? Nên sẽ không bao giờ buông tha cho cô đâu. Này, anh vừa phải thôi nhé. Những ngày này anh vui vẻ bên bạn gái của anh được, tôi không có giống tính cách của anh. Tôi đi với bạn bè của tôi thôi, nên đừng bao giờ anh xem vào chuyện cá nhân của tôi nữa. Tôi cảm thấy phiền lắm. Anh mau lấy tay ra, tôi cần về nhà. Bỗng lúc này cô Phiền đưa tay lên về mái tóc Trúc Mai. Anh ta cúi xuống gần mặt của cô rồi nói, tôi thích như thế đó, cô làm gì đổi tôi? Cô có dám chống lại tôi không? Anh... Sao? Không dám có phải không? Bạn gái của tôi hôm nay bậy rồi. đêm nay tôi buồn, cô đến căn hộ riêng của tôi một đêm được không? Lời nói của Quốc Việt chẳng khác nào đang uy hiếp cô. Cô cứng họng, không dám đối đáp lại anh, dù chỉ là nửa lời. Nhưng bị anh ta sỉ nhục, cô cảm thấy ức chế lắm. Bản thân không hề làm gì có lỗi với anh ta hết, nhưng suốt ngày miễn không gặp thì thôi, còn gặp thì nhất định sẽ kiếm chuyện, không để cô được yên. Tức đến nỗi không biết phải làm sao, hai mắt của cô đỏ hoe sau khóc đến nơi. Trong lòng Quốc Việt lúc này không biết nên vui hay nên buồn khi nhìn thấy cô đằng sau khóc. Đây là điều mà anh ta muốn cho cô nếm trải. Vậy mà mới nhìn thấy mắt của cô đỏ lên thôi mà lòng anh ta đã vô cùng xót xa. Nửa muốn buông tha cho cô, nhưng nửa thì lại không. 2 năm chứ không phải 2 ngày, những chuyện đau đớn mà Quốc Việt chịu đựng nó rất khủng khiếp. Anh ta suy nghĩ giờ đây bản thân của anh ta không cho phép yếu lòng trước nước mắt của cô. Để khi nào cô chịu không nổi nữa và nhớ ra anh ta là ai, thì lúc đó Quốc Việt sẽ suy nghĩ lại. Ngay lúc này, cửa từ xe chạy vào hầm, Quốc Việt liền nhận ra xe đó là của Thiên Vũ. Anh ta bỏ cánh tay xuống rồi quay lưng đi thẳng đến hướng thang máy để lên qua ba. Chỉ thấy anh ta đi thì cô vội vàng mở cửa xe rồi bước vào ghế lái. Dừng nhanh cô để máy rồi lái xe ra khỏi hầm. Trên xe chạy về nhà, cô nghĩ nếu cô muốn những ngày cuối này đều bình yên thì tốt nhất cô không nên đi đâu nữa. Để nhốt bản thân ở nhà là bình yên nhất. Tại sao ông trời lại khắc nghiệt với cô đến như vậy? Khoảng thời gian sắp tới, cô biết rằng sẽ sống chẳng được yên rồi. Ý là anh ta vẫn chưa là gì với cô hết cả mà đã đối xử với cô như thế. Sau này về, chắc có lỡ cơn điên của anh ta nổi lên rồi siêu cô chết lúc nào không hay. Nghĩ như vậy thôi mà sống lưng của cô đã lại buốt, vội đào gác mạnh hơn nữa để nhanh chóng về đến nhà. Một lúc sau, mở cửa phòng bước đi vào. Giờ đây, cô mới có thể thở lại như bình thường được. Ném túi sách qua một bên, cô lao vào phòng tắm rồi ngâm mình trong bồn nước nóng. Lâu lắm rồi cô mới ngâm người trong nước ấm thế này, nên xem tí nữa là ngủ quên mất. Tranh thủ đi sấy tóc cho thật khô rồi leo lên giường ngủ một giấc thật ngon. Nhưng chưa kịp đi vào giấc ngủ thì điện thoại bỗng reo lên. Cô giật mình chưa nhớ lời nhắc nhở của Khải Quốc và nghĩ rằng có lẽ anh ấy gọi đến cho cô. Vội vàng đứng dậy để lấy điện thoại từ trong túi sách ra. Khi nhìn vào màn hình điện thoại, cô hốt hoảng vì thấy được tên người gọi chính là bà nội của Quốc Việt chứ không phải là Khải Quốc. Trong đầu liền nghĩ có lẽ nào bà Ly điện thông báo cho cô biết ngày đi thử váy cưới, và nếu như thế thì lại gặp cái tên đáng ghét Quốc Việt nữa cho mà xem. Cuộc gọi của bà Ly kết thúc, cô cứ bâng khuâng không biết có nên gọi lại cho bà ấy hay là không. Nhưng ngay lúc này bà ấy lại gọi cô tiếp tục. Không còn cách nào khác, cô đành bấm nghe, vì trước sau gì cô cũng phải đi thử váy cưới cùng Quốc Việt. Dạ alo ạ, cháu chào bà, cháu vừa mới tắm xong nên nghe máy của bà hơi muộn. Cháu xin lỗi đã để cho bà chờ lâu ạ. À không có gì đâu Trúc Mai à, bà gọi muốn thông báo cho cháu biết chiều ngày mai Quốc Việt sẽ qua đón cháu đi thử váy cưới và chụp ảnh đấy. Chiều mai sao bà? Cô không nghĩ là nhanh đến thế, dù gì hết ngày hôm nay thì cũng tận 13 ngày nữa mới là ngày tiến hành hôn lễ. Bà Ly có cần gấp gáp đến thế không chứ? Cứ nghĩ trốn ở nhà vài hôm để được bình yên, nào ngờ ngày mai lại phải gặp anh ta rồi. Ngay lúc này cô muốn đập đầu phả tường chết đi cho rồi. Hình bóng anh ta cứ ám ảnh trong đầu của cô, làm cô sắp điên lên vì quá mệt mỏi. Bên đầu dây bà Ly trả lời. Sao thế Trúc Mai, cháu có bận không? Bà đã thông báo cho Quốc Việt rồi. Thảo bé nói sẽ qua đón cháu vào 5:30 chiều đấy. Nhưng nếu cháu có việc bận thì từ từ cũng được, để bà gọi thông báo lại cho Quốc Việt biết nhé. Ờ bà ơi, khoan đã, cháu không có bận ạ. Chưa sau gì cô sẽ đi thử váy cưới mà. Bà cứ nói anh ấy ngày mai qua đón cháu nhé. Được, chuyện đó cháu không cần lo đâu. Vậy tốt rồi, thôi cũng đã muộn, cháu nghỉ ngơi nhé. Dạ cháu chào bà. Bà cũng nghỉ ngơi sớm nha bà. Bà nội cười rồi tắt máy. Ngay giây phút của gọi tắt, cô là lúc cô rơi người tự do xuống mặt đệm. Cô thở dài rồi tự nói một mình rằng: Vọng hảo Chu Mai, phấn chấn lên nào. Mày không được buồn, không được phép buồn. Nếu ba và mẹ biết được mày đang mệt mỏi thế này thì hai người họ sẽ không vui đâu. Không sao hết, mày mạnh mẽ lắm kia mà. Dù mọi chuyện sẽ qua thôi, khó khăn đến mấy, tao cũng không cho phép mày đổ củ ngã. Cố lên nhé Trúc Mai, tao tin mày sẽ làm được. Cô nói ra những lời như thế rồi thì cười thở tươi để tâm trạng phơi đầu óc được thoải mái hơn. Trên lúc này, đưa mắt nhìn vào cái lắc tay mà anh Khải Quốc tặng cô khi nãy. Cô không biết phải diễn tả như thế nào nữa. Cô rất vui khi được anh ấy tặng quà, nhưng cũng rất buồn vì cô đã làm anh ấy buồn và hụt hẫng. Bao lâu nay, cô luôn xem anh ấy là anh trai của mình, vậy mà nào có ngờ Khải Quốc lại yêu cô. Chắc có lẽ anh ấy cũng rất khó chịu khi giấu chuyện này bấy lâu nay. Nhưng cô mong sau ngày hôm nay, anh ấy sẽ suy nghĩ lại và tìm một cô gái tốt hơn cô gấp trăm lần. Có như thế mới xứng đáng đi bên cạnh một người đàn ông hoàn hảo như Khải Quốc. Vội vàng cầm điện thoại lên, cô nhắn tin cho Khải Quốc biết cô đã về nhà từ rất lâu, nhưng lại lo đi tắm trước nên mới quên nhắn tin cho anh ấy hay. Cô cũng nhắn chúc ngủ ngon và căn dặn anh ấy hãy ngủ sớm, đừng làm việc muộn mà quên mất ngày mai còn đi đón Thanh học. Rất nhanh cô đã nhận được tin nhắn phản hồi, anh ấy cũng chúc cô ngủ ngon. Khi nào anh ấy đưa Thanh học về đến thành phố thì sẽ nhắn tin cho cô biết. Nhắn tin qua rồi nhắn lại cả buổi, cuối cùng cô ngủ gục lúc nào chẳng hay. Khải Quốc thấy cô không trả lời nữa, liền biết cô ngủ rồi nên anh ấy không làm phiền giấc ngủ của cô nữa. Còn Quốc Việt, khi anh ta lên quán bar và ngồi vào bàn viết cũ thì rất nhanh Thiện Vũ đã bước đến. Vừa đặt mông ngồi xuống thì liền hỏi, sao rồi, mọi chuyện diễn ra tốt chứ? Cô ta thế này có lẽ rất ân hận khi biết được địa vị của mày bây giờ, có đúng không hả? Vì là khách quen nên khi thấy Quốc Việt và Thiên Vũ đến thì phục vụ nhanh chóng bê rượu và ly đem ra cho hai người họ. Sau khi rót rượu xong, Quốc Việt liền đưa tay ra cầm lấy ly rượu lên uống cạn cả ly. Sau đó anh mới trả lời Thiên Vũ, nhận cái gì chứ, đến tận bây giờ cô ta có nhận ra tao là ai đâu. Cái gì, sao lại như thế? Hay cô ta đã dùng chiêu trò với mày? Mày cảnh giác đi nhé, ngủ dại một lần rồi giờ phải khôn ra biết chưa hả? Trợ lý của tao điều tra thì biết được cô ta bị tai nạn vào 2 năm trước. Tao nghĩ chắc vì vậy mà đã quên tao là ai. Nhưng là ở chỗ cô ta cứ khăng khăng bản thân không quen biết tao. Còn tai nạn thì cô ta nói chỉ bị gãy chân thôi. Vì gãy chân nên mới tịnh dưỡng ở nhà một thời gian dài. Thiền Vũ cũng cầm ly rượu lên uống, suy nghĩ một lúc, anh nói, hay có khi nào là người giống người không? Điều đó có thể xảy ra nhé, hoặc coi chừng họ là chị em. Chứ mày nghĩ đi, 2 năm trước, gia thế của ông Hưng cũng rất khủng, nên con gái của ông ấy tiền xài không hết, nên đâu cần bám phí vào đàn ông. Với lại con gái ông Hưng tên là Trúc Mai kia mà, coi chừng mày nhầm rồi hành hạ con gái nhà người ta đây nhé. Cô Viễn gạt qua câu nói của Thiên Vũ vì anh ta khẳng định sẽ không bao giờ có chuyện người giống người như thế, và cũng không thể nào có chuyện chị em sinh đôi. Nếu như có thì trước khi ba và mẹ của anh ta mất đã nói chọn ai làm con dâu rồi. Đàn này cô sống đến 100% như thế kia mà. Cô Viễn đến tận bây giờ vẫn còn rất yêu cô, yêu cô sâu đậm vô cùng, nên anh ta không thể nào lòng người được. Như là lúc cô cười, nụ cười khiến bác chàng trai phải điêu đứng con tim. Uống thêm vài ly rượu, trong đầu của Quốc Việt bây giờ toàn là hình bóng của cô. Nhưng giờ đây thù hận đã vơi kín lý trí của anh ta, không thể nào thoát ra được, nên bằng mọi giá Quốc Việt nhất định sẽ trả thù cô. Thiền Vũ thấy Quốc Việt cứ uống mãi không nói lời nào hết thì anh ta liền hỏi, nhìn mày là tao đủ biết mày còn yêu cô ta nhiều lắm, có phải không? Tao nghĩ thế này, ở đời mà nếu tha thứ được thì hãy tha thứ cho nhau một lần đi. Bài học kia rất đáng giá, nên tao tin cô ta không bao giờ bỏ mày lần nữa đâu. Cô Phiển nhếch mép cười rồi nói, mày nói nghe dễ lắm, mày có là tao đâu mà mày biết. 2 năm nhung nhớ đau khổ thế này, tao thật điên rồ khi cứ đâm đầu vào vết thương mà cô ta mang đến. Nhất định lần này tao không để yên đâu, tao sẽ lấy lại gấp đôi. Cô ta phải đau đớn hơn tao gấp ngàn lần như vậy thì tao mới chịu thôi đấy. Thiền Vũ lắc đầu rồi hỏi tiếp, vậy tao hỏi mày nhé Việt, mày phải trả lời thật lòng với tao nhé. Mày điên à, Tao xưa giờ có giấu mày chuyện gì đâu, mày cứ hỏi đi. Mày muốn làm cho cô ta chịu những gì mà mày đã chịu đựng. Vậy khi cô ta chịu những điều đó rồi, cô ta khóc, cô ta khổ, cô ta đau lòng, thì đổi lại mày có vui sướng không Việt? Câu nói của Thiên Vũ làm cho cô Việt như đang bị một nha dao đâm chí mạng. Nếu nhìn thấy cô khóc, cô đau lòng thì Quốc Việt sẽ như thế nào? Thật sự ngay bây giờ anh ta chẳng biết phải làm sao hết. Giả như cô đừng xuất hiện thì mọi chuyện sẽ không như ngày hôm nay rồi. Tại sao hai năm trôi qua tất cả mọi thứ đâu đã vào đấy thì cô lại một lần nữa làm con tim này đau đớn chua chát vì cô? Nhớ lại khi nãy dưới hầm xe, Quốc Việt đã uy hiếp cô, nhưng cô luôn cố gắng nhường nhịn và câm nín, không sao nói lời nào. Giờ nghĩ lại, anh ta cảm thấy rất đau đầu khi lúc quen nhau chưa bao giờ nghe cô nhắc đến gia đình. Vậy mà giờ đây, người trước mặt lại là một người hy sinh tất cả vì gia đình. Thật sự hiện tại, Quốc Việt cảm thấy vô cùng đau đầu. Không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, Quốc Việt đứng dậy rồi nói. Ngày mai tao có việc bận nên tao về trước đây, rảnh tao alo mày sau nhé. Được rồi, về đi, tao cũng về với ghệ của tao đây. Nhưng mà khoan đã, còn con ghệ của mày thế nào rồi? Đang chán thì qua với nó đi. Quốc Việt không thèm trả lời mà bỏ đi một mạch ra khỏi quán bar. Giờ mà người nhắc đến cô ta thì chỉ thêm đau đầu mà thôi. Nhưng ở thời điểm hiện tại, cô ta sẽ giúp Quốc Việt làm cho cô phải mệt mỏi và đau lòng khi nhìn thấy Quốc Việt chỉ yêu thương Tô Mỹ. Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt, dù thì chuyện gì đến cũng phải đến. Đồng hồ điểm 5 giờ chiều, cô bước từng bước nặng nề đi xuống cầu thang. Vừa bước xuống phòng khách, đã nhìn thấy khuôn mặt của Quốc Việt. Anh ta đang ngồi nói chuyện với ông Hưng, bà Sương bước từ phòng bếp ra. Khi thấy Trung Mai đứng ở cầu thang, thì liền nói. Trung Mai, con làm sao vậy? Mẹ, con không sao đâu hả? Mẹ có pha nước cam cho con đây. Ra ngồi nói chuyện tí rồi hãng đi con nhé. Vâng ạ. Cô bước đến rồi đi cùng bà Sương, không quan tâm đến ai ra. Cô ngồi xuống ghế sofa cạnh ông Hưng rồi đợi bà Sương dâng nước ép cam cho uống. Ông Hưng lúc này nói, hai đứa đến studio rồi về hay còn đi đâu nữa không? Cháu định đưa Trúc Mai đi ăn rồi về hả? Tối nay tôi bận lắm, không đi ăn được đâu. Để khi khác đi nhé. Rồi thì tranh thủ để thử vé cưới thôi. Hôm nay tôi rất bận nên không để lãng phí thời gian được. Sau câu nói của cô thì Quốc Việt cúi đầu chào ông Hưng và bà Sương rồi xin phép đưa cô đi thử vé cưới. Cô cảm thấy anh ta là người có hai mặt. Trước mặt của mọi người thì luôn tỏ ra lễ phép. Vậy mà khi chỉ có mỗi một mình cô và anh ta thì anh ta lại là một con người máu lạnh đến đáng sợ. Thở dài chán nản, cô đứng dậy rồi từ từ đi theo Quốc Việt ra xe. Anh ta không ga lăng như Khải Quốc, nên cô cũng biết sẽ không bao giờ có chuyện Quốc Việt mở cửa xe cho cô. Cô bước qua bên ghế lái phụ rồi mở cửa leo vào trong xe. Quốc Việt khởi động máy rồi lái ra khỏi cổng nhà của cô. Đi được vài mét là anh ta đã cất lời nói. Tối nay cô lại có hẹn với tên khốn đó nữa sao? Không liên quan đến anh lo chạy xe đi. Hai chúng ta không thân đâu, nên tốt nhất đừng nói chuyện gì với nhau hết. Bỗng lúc này, Quốc Việt đảo ga rất mạnh. Con xe lao nhanh về phía trước, khiến cô bị hốt hoảng mà run rẩy cả tay chân. Bỗng rẽ vào một con hẻm rồi phanh gấp lại. Cũng may đầu của cô vẫn bình thường, chứ nếu không đã bị phổ về phía trước rồi. Liêu Man Qua nhìn cô rồi nói. Vậy theo cô, như thế nào là thân hả? Là vợ chồng sắp cưới của nhau mà vẫn chưa đủ thân sao? Vợ chồng sắp cưới sao? Vậy tôi hỏi anh nhé, chúng ta cưới nhau rồi, có thật sẽ thành vợ chồng không? Cô nghe rõ đây, mãi mãi tôi không bao giờ yêu cô đâu. Tôi chỉ vì bản hội và ba mẹ của tôi thôi. Đừng ảo tưởng, trong tim tôi chỉ có một người và đó không phải là cô. Tôi biết anh rất yêu cô gái kia, tôi nhất định không làm phiền anh đâu. Anh vì bản hội và ba mẹ, còn tôi cũng vậy. Tôi cũng chỉ vì ba mẹ của tôi thôi. Như tôi đã nói, tối nay tôi đi công việc với Thanh Ngọc, nên anh đừng làm mất thời gian của tôi nữa. Cô đẩy đem Thanh Ngọc ra nói như thế, chứ không anh ta sẽ nghĩ cô đi với Khải Quốc. Thật sự những ngày cuối này, cô chỉ muốn được bình yên mà thôi. Im lặng một lúc lâu, cô Việt mới chịu khởi động xe lại rồi chạy nhanh đến studio. Cô không ngờ được rằng bà Ly đã đến đó trước và đợi cô và anh ta đến. Khi thấy bà ấy, cô lễ phép chào hỏi. Bà ấy liền cười tươi rồi nắm lấy tay của cô, sau đó nói: "Cháu rồng ngoan của bà, mau đi theo bà vào trong, váy cưới của cháu rất đẹp đấy." "Dạ, vậy mình vào trong thôi ạ." Bà Ly gật đầu kéo cô đi vào bên trong, cô Việt cũng bước theo đi vào. Đập vào mắt cô lúc này là một cái váy cưới vô cùng đẹp. Những viền pha lê được đính rất tỉ mỉ và trông rất sang trọng. Thật sự lúc này cô cảm thấy rất tiếc nuối là vì khi cái váy cưới đẹp như thế nhưng cô lại sánh bước với một người đàn ông cô không yêu. Giờ phút này cô không được nản lòng. Cái cô cần là làm cho ba mẹ của cô được vui. Phạm Thị sẽ không còn rơi vào tình trạng khó khăn nữa. Đủ được những điều như vậy thì cô hy sinh cuộc đời mình thì có sao đâu. Làm ra vẻ mặt vui vẻ, Chu Mai bước vào bên trong để trang điểm và thay váy cưới. Bà nội cũng đi theo cô vào bên trong. Bà ấy luôn miệng khen cô rất xinh. Nhìn vào trong gương lúc này, cô như hóa thành một nàng công chúa. Tấm màn dần dần kéo ra, cô xoay người lại. Trước mặt của cô chính là Quốc Việt. Vẻ mặt của anh ta nhìn cô vô cùng lạnh lùng. Cô không quan tâm đến mà liếc mắt nhìn bà Ly, cười thở tươi cô nói: "Bà ơi, bà thấy cháu thế nào ạ?" Bà Ly gật gù khóe môi cười tươi nhưng hai mắt lại rưng rưng cảm động nói: "Cháu dâu của bà, cháu đẹp quá, bà rất hạnh phúc. Cảm ơn cháu vì đã chấp nhận Quốc Việt nhà bà." "Bà, bà đừng nói như vậy mà, cháu phải cảm ơn bà và anh Quốc Việt mới đúng ạ." Lại một lần nữa, trái tim của Quốc Việt nhói lên khi nhìn khóe mắt của cô rưng rưng, không thể đứng nhìn được nên Quốc Việt đã chen ngang vào nói: "Mau qua chụp hình thôi, tôi còn có việc gấp ở tờ đoàn chưa giải quyết nữa." Cô gật đầu rồi bước theo anh ta đi qua chỗ chụp ảnh. Lúc Trung Mai và Quốc Việt chụp ảnh cứ gượng gạo làm sao. Cô không muốn anh ta nắm tay hay là ôm cô, nhưng vì bà Ly đang có mặt ở đây nên cô phải cố gắng tạo kiểu cho xong để còn về nhà nữa. Hơn một tiếng đồng hồ sau thì cô đã được cởi bỏ cái váy cưới ra. Trước khi về thì cô đã ngồi lại cho nhân viên ở studio tẩy trang giúp. Bỗng lúc này cô Việt đi vào rồi nhìn cô nói: "Cô có hẹn với Thanh Ngọc ở đâu vậy?" "Chuyện của tôi, anh hỏi làm gì?" "Tiện đường nên đưa cô đi luôn không được sao?" "Sao anh biết tiện đường? Anh biết tôi sẽ đi đâu cùng Thanh Ngọc sao?" "Cô đánh đá đến thế à?" Cô cười nhạt khi nghe câu nói đó từ miệng của anh ta. Cô nói: "Anh nói nhưng không biết ngựa sao? Nhưng thôi, cảm ơn anh đã quan tâm. Tôi nhớ khi nãy anh nói có việc bận ở tập đoàn mà, nên anh có thể đi rồi. Anh mau đưa bà về đi rồi đến tập đoàn. Tôi tự lo cho tôi được, không muốn phiền đến anh đâu." Anh ta lúc này ngang nhiên tiến đến kéo mạnh tay của cô đi ra khỏi phòng trang điểm. Cô cố sửa tay lại rồi nói: "Này, anh muốn gì? Bà đang ngồi ở ngoài đó, anh đừng bá đạo với tôi như thế chứ." "Bà về trước rồi, không cần đến cô lo đâu." "Vậy anh buông tôi ra đi. Này, Quốc Việt, anh muốn đưa tôi đi đâu?" Quốc Việt không trả lời cô mà kéo cô ra xe. Sau đó anh ta lái xe chở cô đi. Cô chẳng biết tại sao Quốc Việt lại làm như thế, nhưng ngay lúc này cô cảm thấy sợ hãi vô cùng. Tay chân của cô run cầm cập, không thể nào mở cửa xe ra được. Cô lắp bắp nói: "Quốc Việt, anh muốn làm gì? Tôi xin lỗi, anh cho tôi xuống đi. Tôi không muốn đi cùng anh nữa đâu." "Im ngay đi, nếu không đừng trách tôi." Cô không sao nói lời nào nữa, nét mặt của anh ta giờ đây rất đáng sợ. Quốc Việt chạy xe một đoạn đường rất lâu thì xe bỗng lái vào khu viên rất lớn. Giờ thì cô mới thấy bên trong là một căn biệt thự lớn, nhưng cô không biết tại sao anh ta lại đưa cô đến đây. Nơi này không phải là căn biệt thự của nhà họ Lâm. Cả sống lưng của cô bây giờ đã lạnh buốt, nước mắt cũng muốn tuôn trào ra. Quốc Việt bước xuống xe rồi đi vòng qua mở cửa xe kéo cô ra. "Làm ơn buông tôi ra đây, Quốc Việt, tôi và anh vẫn chưa là gì hết, anh đừng như thế nữa được không?" Anh ta dường như chẳng thèm quan tâm đến lời cô nói mà chỉ biết kéo mạnh cô vào bên trong căn biệt thự. Lúc này đây, có một gì giúp việc bước ra khi nhìn thấy anh ta vào cô thì liền cúi đầu chào rồi nấp qua một bên cho Quốc Việt đi vào bên trong. Lên cầu thang rồi đến một căn phòng họ, Quốc Việt đẩy Quốc vào rồi chỉ tay lên một bức tường. Anh ta quá lớn. Nhìn đi, nhớ ra chưa hả? Cô định giả vờ với tôi đến khi nào đây? Diễn như thế đủ rồi đấy. Lột màn hạ xuống đi. Nếu không, đừng trách tôi ác với cô đó, Mỹ Ngọc. Cô nhìn lên theo hướng bảo Quốc Việt chỉ. Hai mắt cô trố to khi nhìn thấy cảnh tượng trơ mát. Trên bức tường thư dán rất nhiều hình, nhưng đặc biệt là hình của anh ta vào một người con gái có khuôn mặt hoàn toàn giống hệt Trúc Mai. Cô ngơ ngác, không tin được trên đời này là có thể xảy ra chuyện người giống người như vậy. Cô quay lại nhìn anh ta rồi lắc đầu nói. Vậy là những ngày qua anh nghĩ tôi là cô gái này sao? Cho nên anh mới cư xử thô lỗ như thế với tôi có đúng không? Tôi không nghĩ trên đời này là có chuyện người giống người như thế. Nhưng tôi chắc chắn tôi không phải là cô gái trong hình. Còn anh nói tôi bị tai nạn mà mất trí nhớ thì anh cứ đi gặp trực tiếp ba của tôi hỏi cho kỹ đi. Từ trước giờ tôi chưa từng biết, anh và tôi cũng chưa yêu ai hết. Anh nhầm người rồi đấy, tôi nói hết rồi, tôi về đây. Cô nói rồi thì cất bước đi thẳng đến hướng cửa, nhưng chỉ mới ba bước thì đã nghe anh ta hét lớn. Cô đứng lại đó, nếu không ngày mai tập đoàn của ba cô sẽ phá sản đấy. Một lần nữa anh ta lại hăm dọa đến tập đoàn của nhà cô. Cô không hề thích cảm giác này tí nào. Trong mắt cô bây giờ, anh ta chẳng khác nào một tên vô ơn với ba của cô. Từ lúc ba mẹ anh ta mất, người bên cạnh giúp và nâng đỡ anh ta chính là ba của cô. Vậy mà bây giờ khôn lớn, công danh sự nghiệp rạng ngời thì anh ta lại quên đi những gì mà ông Hưng đã làm. Đây cũng là lần thứ hai anh ta hăm dọa cô, chứ không phải lần đầu nữa. Bây giờ thì cô đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Cô tin bà Ly, tin bà ấy sẽ ngăn cản được việc tàn ác mà Quốc Việt muốn làm. Cô xoay mặt lại, nhìn thẳng vào ánh mắt của anh ta. Sau đó cô nói, nếu anh máu lạnh đến thế, anh quên đi những gì ba tôi đã làm cho anh. Anh không thấy hổ thẹn với ba và mẹ của anh, thì anh cứ làm đi. Tôi về đây, chào nhé. Cô hay lắm, cô không sợ thật sao? Cô nghĩ tôi đang nói đùa à? Quốc Việt, tôi không thích nhiều lời với anh đâu. Tôi về đây. Cô dư khoát quay lưng vừa đi ra khỏi căn phòng đó, rồi đi ra đường lớn rất xa nữa thì cô mới đón được xe đi về nhà. Từ giờ cô tự hứa với lòng sẽ không mềm yếu với anh ta nữa. Cô cảm thấy vô cùng khó chịu khi cô đã rất nhiều lần giải thích cho anh ta hiểu cô không phải là cô gái đó. Tại sao anh ta lại không tin lời của cô nói? Lời nói của anh ta lúc nào cô cũng tôn trọng, còn anh ta chẳng thèm quan tâm đến lời nói của cô. Vậy thì cần gì cô phải quan tâm đến anh ta nữa chứ? Những ngày cuối cùng này trôi qua nhanh như một cơn gió. Mới trơ mát thôi mà ngày mai đây cô đã trở thành cô dâu rồi. Ngày mai cô đã chính thức là người có gia đình, làm vợ của Quốc Việt, con dâu của nhà họ Lâm. Cô ngồi trước gương rồi nhìn thẳng vào gương, tự an ủi chính bản thân của cô là không được buồn. Ngày mai cô phải thật vui vẻ và xinh đẹp để bà mẹ, Khải Quốc và Thanh Ngọc không phải lo lắng cho cô. Bỗng lúc này có tiếng gõ cửa phòng. Cô nghĩ có lẽ mẹ lên phòng để nói chuyện với cô. Cô vội nói bà Sương hãy mở cửa vào vì cô không có khóa. Bà Sương bước đi lại giường ngồi xuống rồi nói, không ngủ được sao con? Ngày mai là ngày vui nhất của cuộc đời con đấy. Hồi đó mẹ cũng như con vậy, vì cứ nôn nóng ngày được bận về cưới, được chính thức là vợ của ba con, nên tối đêm đó không thể nào mẹ chợp mắt được. Nghe bà Sương nói mà cô chỉ biết cười khượng. Giả như cô được sống hệt bà Sương và ông Hưng thì hay biết mấy. Hôn nhân không bị sắp đặt, được lấy người mà bản thân mình yêu thương và người mà cô lấy phải biết thương cô. Nhưng ông trời đã sắp xếp cho cô như thế. Số phận của cô phải lấy Quốc Việt làm chồng. Dù mạnh mẽ đến mấy, nhưng cô vẫn thấy rất sợ và rất ghét anh ta. Thấy cô im lặng không nói gì thì bà Sương liền hỏi, Chu Mai à, con bị làm sao vậy? Có chuyện gì sao con? Không có gì hả? Con thấy hơi mệt thôi mẹ. Con có cần mẹ gọi bác sĩ cho con không? Thôi được rồi hả? Con ngủ một giấc là khỏe lại thôi. Mẹ không cần gọi bác sĩ đến đâu. Cũng muộn rồi, mẹ về phòng nghỉ ngơi đi ạ. Bà Sương khởi đầu rồi đứng dậy tiến đến hôn lên trán của cô, sau đó nói, vậy mẹ về phòng nhé. Con gái yêu của mẹ ngủ ngon. Ngày mai con sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất của ba và mẹ. Mẹ yêu con lắm, con ngủ ngon nhé. Dạ, mẹ và ba ngủ ngon nhé. Khi bà Sương đi ra khỏi phòng cô, cái cửa phòng đóng lại, cũng là lúc hai hàng nước mắt cô rơi thành dòng. Không biết tại sao bây giờ cô lại rơi nước mắt nữa. Nhớ đến nụ hôn khi nãy của bà Sương, nụ hôn ấy thật ấm áp làm sao. Từ giờ cô sẽ là khách, mỗi khi về thăm nhà sẽ không còn được ngủ ở lại như thời gian qua nữa. Mỗi khi về nhà, chắc có lúc nào cô sẽ nghe mẹ hoặc ba hỏi câu con phải chơi đến khi nào về. Chỉ hết hôm nay thôi, cuộc sống của Chu Mai đã bước sang một trang mới rồi. Đưa tay lên lau nước mắt, cô nhìn một vòng căn phòng của cô như đang nói lên lời tạm biệt. Cả đêm đó cứ chằn trọc mãi, và rồi cô đã thức suốt cả đêm. Sáng hôm sau, gia đình Chu Mai dậy từ rất sớm để đến nhà hàng. Tại phòng chờ, cô ngồi trước gương cho nhân viên trang điểm và tạo mẫu tóc cho cô. Mỗi lúc này có tiếng mở cửa bước vào. Ở trong gương, cô đã thấy được là Thanh Ngọc bước vào. Ngọc Hoa chốt cửa lại rồi tiến đến đứng cạnh chỗ của cô đang ngồi. Nó nói: Chu Mai, vẫn còn kịp đấy, mày suy nghĩ kỹ chưa vậy? Ái mắt của cô bây giờ như đang không có hồn. Cô rất buồn, buồn đến nỗi chỉ muốn òa lên khóc. Cô liếc mắt lên nhìn Thanh Ngọc rồi thở dài nói: Tao biết anh Khải Quốc có thể giúp gia đình của tao, nhưng như người lớn đã định hôn ước sẵn rồi, tao không cãi theo được. Huống gì ba và mẹ của tên đó đã mất, không thể thất hứa với người mất được. Tao không muốn ai trách ba hay mẹ của tao là thất hứa đâu. Sao mày khổ quá vậy Chu Mai, thời đại này rồi mà còn ba có chuyện hôn ước. Nhưng tao hiểu mày mà, đừng buồn nữa nhé. Tao biết mẹ đang rất buồn, nhưng hôm nay là ngày trọng đại của cuộc đời mày, phải xinh đẹp và cố gắng vượt qua mọi thứ nhé. Cô cố gắng gượng cười lên thở tươi rồi gật đầu nói: Tao biết rồi, nhất định tao sẽ vượt qua được mà. Nhưng anh Khải Quốc đâu xưởng học, anh ấy chưa đi công tác về sao? Lúc đầu anh hai của tao định không về, nhưng tao nói mày chỉ gọi tao và anh ấy là bạn. Mày đám cưới cũng có hạnh phúc gì đâu, nên ngày lúc này tao và anh ấy phải ở bên cạnh của mày, cho mày không cảm thấy cô đơn. Nói dữ lắm, cuối cùng cũng chịu bay về Việt Nam, về tận 2 ngày nay rồi, nhưng y hệt như người thất tình vậy. Tao nói vậy mày hiểu mà, phải không? Cô ngơ mắt lên nhìn mấy chị nhân viên trang điểm với làm tóc, rồi bảo họ hãy ra ngoài nghỉ một chút, cô muốn nói chuyện riêng với Thanh Ngọc. Đợi mấy chị nhân viên ra ngoài rồi thì cô mới nhìn thẳng vào mặt của Thanh Ngọc rồi nhíu mày hỏi: Mày nói đi, mày đã biết hết mọi chuyện rồi phải không? Tại sao lại không nói trước cho tao biết cái chuyện anh Khải Quốc thích tao hả? Ôi con nhỏ này, chuyện yêu đương thì để tự ảnh nó phế mày, chỉ tao nói cho mày biết thì còn gì bất ngờ nữa. Nhưng hiện tại mày đã làm cho cả hai anh em tao bất ngờ quá đi mất. Tao chỉ xem anh ấy là anh trai của mình thôi. Ừ, mà đừng nói nữa, coi như mày không có duyên làm chị dâu của tao, mà là bạn thân với nhau như trước giờ là được rồi. Giờ thì chuẩn bị cho xong đi, hôm nay phải thật xinh đẹp đó nhé. Tao với anh Khải Quốc luôn bên cạnh mày mà. Cô gật đầu rồi nhờ Thanh Ngọc bước ra, kêu mấy chị nhân viên phải trang điểm tiếp cho cô. Nhưng khi nó mới bước lại cửa thôi thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Cô trố tỏ mát bất ngờ khi thấy tên đáng ghét đó xuất hiện. Không biết anh ta có nghe lén cô nói chuyện như lần trước không nữa. Thanh Ngọc nhìn thấy anh ta thì không quan tâm mà bước đi ra bên ngoài, gọi nhân viên vào để còn tiếp tục trang điểm cho cô. Khi Thanh Ngọc ra ngoài rồi thì Quốc Việt mới tiến đến gần cô rồi hỏi: Hơn 10 ngày qua cô chỉ ở nhà thôi sao? Cô xoay người lại nhìn vào trong gương rồi mới trả lời câu hỏi của anh ta: Đi đâu cũng bị anh ám hết thì đi làm gì nữa, mất công lại gặp mặt anh rồi xảy ra nhiều phiền phức. Cô ghét tôi đến thế sao? Tôi không dám. Vậy cô sợ tôi làm sao? Tôi không có. Nhìn từ trong gương, không hiểu sao hôm nay cô cảm thấy Quốc Việt rất lạ. Anh ta không giống như mọi ngày chút nào. Thế khó hiểu nên cô đã cất lời hỏi: Anh muốn gì đây? Nếu không còn chuyện gì nữa thì ra ngoài đi, tôi còn phải trang điểm làm tóc rồi thay đổi nữa. Anh đừng ở đây, sẽ làm mất thời gian của tôi lắm. Cô Việt không nói thêm bất cứ lời nào nữa mà cất bước đi ra khỏi phòng chờ. Cô cảm nhận được rất rõ hôm nay anh có cái gì đó rất khác lạ. Ánh mắt lúc anh nhìn vào gương, cô biết anh ta đang nhìn cô, nhưng ánh mắt đó không còn lạnh lùng như mọi khi nữa. Cô chợt nghĩ, chẳng có lẽ Quốc Việt đã chịu tin rằng cô là người khác chứ không phải là cô gái trên những bức hình treo ở tường kia. Khóe môi cô mỉm cười, nếu được như vậy thì tốt biết mấy, từ giờ anh ta sẽ không làm khó dễ cô nữa rồi. Hơn một tiếng trôi qua, mọi thứ trở nên gấp rút hơn vì đã sắp đến giờ làm lễ. Bà Sương và bà Ly từ nãy đến giờ luôn ngồi ở bên cạnh cô. Cả hai khen cô xinh đẹp, y hệt như một nàng công chúa. Cô chỉ biết cười gượng cho qua mà thôi. Đến giờ làm lễ thì bà Sương và bà Ly đã đi xuống dưới sảnh tiệc cưới. Giờ thì chỉ có mỗi một mình cô ngồi lại phòng chờ. Cô bỗng thấy vô cùng sợ hãi. Chỉ ít phút nữa thôi, cô phải bước lên bục làm lễ và chính thức trở thành vợ của Quốc Việt rồi. Thời gian là một thứ rất đáng sợ, nó không bao giờ có thể dừng lại được. Và rồi giây phút ấy cũng đã đến, cái giây phút mà đời con gái cho là thiêng liêng nhất. Nhưng đối với cô bây giờ nó rất bình thường. Cánh cửa sảnh tiệc cưới được mở ra từ từ, cô nhìn thấy ông Hưng đang đứng đợi cô ở phía trước. Bơi thưởng bước vào, cô đưa tay mình cho ông Hưng. Ông Hưng nắm lấy bàn tay của cô rồi khoác vào cánh tay, sau đó cùng bước lên trên làm lễ. Phía trước mặt Chu Mai lúc này chính là Quốc Việt. Ngày hôm nay anh ta trông rất phong độ và đẹp trai, nhưng cô lại không có một chút nào gọi là rung động với anh ta. Còn Quốc Việt, suốt mấy ngày qua anh rất nhớ cô. Những lời nói của cô cứ in sâu vào tâm trí của anh ta. Đêm nào Quốc Việt cũng uống rượu rất say, mỗi khi say vào thì lại nhớ và rất muốn tin những lời cô nói đều là sự thật. Nhưng sao Quốc Việt lại không làm được điều đó? Anh ta luôn nghĩ rằng cô sợ anh ta sẽ trả thù nên mới nói dối qua mặt như thế mà thôi. Quốc Việt còn hứa với ba nhé, hứa sẽ yêu thương và chăm sóc con bé nhé con. Nếu con gái của ba có làm gì sai thì xin con đừng la mắng hay trách mắng gì nó. Con cứ gọi cho ba, ba sẽ đến để thay con bé nhận hết mọi tội lỗi. Con hứa với ba có được không Quốc Việt? Câu nói của ông Hưng làm cho cô cảm thấy vô cùng cảm động. Nhờ định cô sẽ không làm cho ông Hưng và bà Sương phải thất vọng về cô. Quốc Việt nhìn ông Hưng rồi gật đầu nói, bà yên tâm, con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Bà cảm ơn con nhé, rồi thì bà giao con gái của ba cho con ấy. Hai đứa phải sống hạnh phúc bên nhau nha, bà xuống dưới đây. Ông Hưng đưa tay của Chu Mai cho Quốc Việt. Anh nắm lấy tay của cô rồi dẫn cô lên bục sân khấu. Tiệc cưới bắt đầu. Cô và anh cùng nhau làm những nghi thức trao nhẫn cưới cho nhau, rồi đến cai bàn kem, sau đó là đi mời rượu các vị quan khách. Lúc này đây, mặc cho anh ta đi mời rượu bạn bè, cô đã vội đi tìm Thanh Ngọc với Khải Quốc, chứ ở đây cô không có quen ai hết. Hơn 2 tiếng trôi qua, cuối cùng buổi tiệc cưới cũng đã kết thúc. Bà Ly liền bước đến dẫn cô về phòng mà bên nhà hàng khách sạn đã chuẩn bị sẵn cho cô và anh ta. Cô bước vào phòng thì đã thấy được trang trí rất đẹp mắt, lại còn ngập tràn những cánh hoa hồng đỏ rải đầy hết cả giường. Không bận tâm cho lắm vì giờ đây cô cảm thấy rất mệt và chỉ muốn được đi ngủ mà thôi. Bước nhanh lại giường, cô ngả người xuống rồi ôm gối cho đầy 5 phút, cô đã đi vào giấc ngủ rồi. Tầm 15 phút sau thì cánh cửa phòng được mở ra, cô phiền bước vào rồi khóa trái cửa phòng lại. Từ từ bước đến giường, khi nhìn thấy cô đang ngủ say thì Quốc Việt chỉ muốn lao đến ôm cô mà thôi. Nhưng bỗng lúc này tiếng chuông điện thoại của anh ta vang lên. Cô đang ngủ thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, đã giật mình và cứ ngỡ điện thoại của mình đang reo. Khi mắt vừa mở ra đã thấy Quốc Việt đứng nhìn chằm chằm vào mặt của cô. Cô hốt hoảng ngồi bật dậy rồi ôm cái gối thở chặt. Khi nãy anh ta uống rất nhiều nên cô sợ sẽ là chuyện bậy bạ đó. Khi thấy cô đã thức dậy, Quốc Việt liền đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra rồi mở loa ngoài. Giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên trước mặt cô. Anh Việt, sao anh không cho em đến dự tiệc cưới của anh? Anh hết thương em rồi sao? Anh bỏ em một mình sao? Quốc Việt nhìn cô nhưng miệng lại trả lời, tôi thương em. Vậy anh đang ở đâu? Anh có ở cùng cô ta không? Anh có thể đến với em được không? Em cảm thấy khó chịu lắm. Nếu không gặp được anh chắc em chết mất. Đợi một chút nữa tôi đến với em ngay. Nói xong anh ta tắt máy rồi cất điện thoại vào túi quần, sau đó nói, tôi đến với cô ấy đây, cô ở lại đây không được phép đi đâu hết, sáng mai tôi sẽ đến rước cô về gặp bản hội. Tôi biết rồi, anh đi đi, đừng để cô ấy phải đợi anh. Tại sao cô lại nói thế? Cô ghen sao? Cô cảm thấy tức cười vô cùng. Mục đích cô bảo anh ta đi nhanh là vì cô không muốn phải ở cùng phòng như thế này. Lỡ anh ta làm gì cô thì cô biết phải làm sao. Đây lại một lần nữa cô rất biết ơn Tô Mỹ. Giờ đây cô ước gì giá như Tô Mỹ có thể trói anh ta ở bên cạnh suốt đời luôn thì hay biết mấy. Cô phụ nói, tôi có yêu anh đâu mà ghen, anh ảo tưởng sao? Tại tối đêm qua tôi không nỡ xa căn phòng của tôi để đã thức nguyên đêm. Giờ đây tôi rất mệt và buồn ngủ, anh cứ ở đây hoài thì làm sao tôi ngủ được hả? Cô giỏi lắm. Anh ta chửi mát rất đáng sợ, sau đó quay lưng bước ra khỏi phòng. Cô vội đứng dậy rồi bước đến khóa chốt cửa phòng lại để anh ta không thể nào tự tiện vào được nữa. Cười tủm tỉm vui mừng bước lại giường rồi lấy điện thoại thông báo cho Thanh Ngọc việc cô đã thoát khỏi được đêm tân hôn. Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên và cô biết chắc lúc này không ai khác chính là Thanh Ngọc gọi cho cô. Tao nghe đây, mày không bị tên khốn đó ám nữa sao? Không, tên đó đi đến chỗ cô bạn gái ngọt ngào rồi. Vậy tao đến đón mày đi chơi nhé, có được không Trúc Mai? Cô có chút lưỡng lự, không biết có nên đi chơi cùng Thanh Ngọc hay là không. Nhưng dù gì anh ta cũng đâu có ở đây, nên chẳng ai biết cô đi chơi hết. Với lại cô đi một chút rồi quay lại thì có sao đâu. Đến tận sáng, cô Việt mới đến đón cô kia mà. Giờ đây có ngủ lại thì cô cũng chẳng thể ngủ được, nên đi chơi với Thanh Ngọc, vừa vui vừa uống vài ly thì khi về cũng sẽ dễ ngủ hơn. Cô vội bảo nó hãy mang đồ đến cho cô mượn, rồi cả hai cùng đi với nhau luôn. Hơn 10 phút nữa lại trôi qua, có tiếng gõ cửa phòng. Cô tiến nhanh đến cửa rồi mở cửa cho Thanh Ngọc vào. Nó vội đưa một cái váy cho cô đi thay, rồi nó nói, mày thay váy đi rồi giúp tao đi tìm anh Khải Quốc với. Tao không liên lạc được từ nãy đến giờ, không biết ảnh có đi quán bar không nữa. Cô nghe Thanh Ngọc nói xong thì thở dài rồi nói, cho anh ấy đã giận tao lắm, thôi để tao thay đổi nhanh rồi đi tìm với mày nhé. Khi cô thay đổi xong rồi thì cùng Thanh Ngọc đi kiếm Khải Quốc. Ở trên xe, Chu Mai liên tục gọi Khải Quốc nhưng mãi cũng chẳng có ai bắt máy. Cô nghĩ có lẽ anh ấy đến quán bar nên mới không nghe thấy cuộc gọi thế này. Chứ mọi khi Khải Quốc lúc nào thấy cuộc gọi của cô thì anh ấy để bắt máy rất là nhanh. Cô bảo Thanh Ngọc mà lái xe nhanh đến quán bar. Vừa chạy vào hồng gửi xe của quán bar thì đã thấy xe của Khải Quốc đậu ở bên trong. Cô và Thanh Ngọc lúc này mới yên tâm đi lên quán bar. Vẫn cái nơi đó, cái bài viết cũ mà cả ba thường xuyên hẹn nhau, nếu mà chuyện vui buồn gì cũng kể cho nhau nghe hết. Cô nhanh lại rồi giật lấy ly rượu từ tay của Khải Quốc. Cô nói, anh Khải Quốc, anh đừng uống nữa mà. Lúc nãy ở tiệc cưới, em đã thấy anh uống rất nhiều. Nhìn anh kìa, anh say rồi phải không? Để em và Thanh Ngọc đưa anh về nhà nhé. Khải Quốc ngơ mặt lên nhìn cô rồi cười nói, là em sao? Em đi tìm anh sao? Em không ở lại cùng thích khôn đó hả? Không, giờ anh nghe em mau về nhà thôi. Cho bà và mẹ của anh đang lo lắng cho anh làm đấy. Mau về thôi anh. Cô nhìn qua Thanh Ngọc rồi nói, mày đi tính tiền đi rồi đưa anh Khải Quốc về. Vậy tao đi tính tiền, mày ngồi lại với anh ấy nhé. Cô gật đầu rồi cô đỡ Khải Quốc đứng dậy. Nhưng ngay lúc này bỗng anh ấy ôm cô vào trong lồng ngực rất chặt. Khải Quốc, anh làm gì vậy? Mau buông em ra đi. Anh yêu em lắm, đừng bỏ anh được không Trúc Mai? Em đừng về với tên khốn đó nhé, nó không thương em đâu. Em biết rồi, mau bỏ em ra trước đi đã. Khải Quốc, anh sai lắm rồi đấy. Câu nói của cô vừa kết thúc thì cô đã bị một cánh tay kéo mạnh ra khỏi vòng tay của Khải Quốc. Cô hốt hoảng khi thấy người đứng trước mặt chính là khuôn mặt lạnh lùng của Quốc Việt. Anh ta liền đẩy mạnh cô ra phía sau lưng rồi tiến đến túm lấy cổ áo của Khải Quốc. Anh ta hét lớn, sao mày cứ bám lấy vợ của tao thế? Cô kéo Quốc Việt lại vì sợ anh ta sẽ đánh Khải Quốc. Cô nói, bỏ ra đi, anh đừng hiểu nhầm như thế. Lúc này Khải Quốc cất lời nói, mày muốn gì, muốn đánh tay đôi đúng không? Mày nghĩ tao không dám đánh mày sao? Tao nói cho mày biết, nếu mày còn đeo bám vợ của tao nữa thì đừng trách tao nhé. Thành Hậu nhìn thấy cảnh tượng chưa mát thì liền lao đến kéo Khải Quốc ra. Nó khuyên anh ấy đừng nóng giận, có chuyện gì thì từ từ nói, nhưng anh ấy không chịu nghe lời của nó mà chỉ muốn lao đến đấm vào mặt của Quốc Việt mấy phát cho đỡ tức. Thành Hậu thấy tình hình không ổn nên đã vội kéo Khải Quốc ra khỏi quán bar. Khi hai người họ đã đi rồi thì cô mới buông tay của Quốc Việt ra. Mọi chuyện không dừng lại ở đó, cô biết giờ đây tai họa đang ập đến trên đầu của cô. Chưa kịp phản ứng thì cô đã bị bàn tay của Quốc Việt bấu chặt vào cánh tay. Cô nhăn nhó mặt mày rồi nói: "Đau quá, anh bỏ tôi ra đi." Anh ta không nghe lời cô vừa nói mà điên cuồng kéo cô đi thật nhanh xuống hầm giữ xe, để mạnh cô vào bên trong, sau đó đóng cửa rồi anh ta đi vòng qua ghế lái chính. Khi xe lăn bánh rồi, cô mới cất lời nói: "Có gì anh cứ từ từ nói được không? Sao cứ thích lôi kéo tôi như vậy chứ?" Cô Việt không trả lời lại câu nói của cô. Anh ta lúc này đảo ga rất mạnh. Cô không nghĩ là cuộc đời của cô lại xui xẻo đến như thế. Đi đến đâu cũng gặp anh ta hết. Khi nãy rõ ràng Quốc Việt đã nói sẽ đến bên cạnh của Tô Mỹ, vậy mà nào ngờ lại gặp ở quán bar. Tình cảnh khi nãy chẳng khác nào anh ta đang đi đánh ghen. Nhưng giữa Trúc Mai và Quốc Việt không có tình cảm yêu đương gì thì làm sao có chuyện ghen tuông ở đây. Cô im lặng không nói bất cứ lời nào nữa cả, mà chỉ chăm chú nhìn ra cửa kính để xem anh ta muốn đưa cô đi đến đâu. Một đoạn đường dài thì cô cũng đã ngộ ra được rằng anh ta đang đưa về các biệt thự mà lần trước đã đưa cô đến. Không muốn tình trạng của ngày hôm đó lặp lại, để đã quay qua nhìn anh ta rồi nói: "Anh lại đưa tôi về đó làm gì? Tôi không muốn một chút nữa phải bắt xe đi về khách sạn đâu đấy. Đừng làm mất thời gian như thế, anh đưa tôi về khách sạn đi." Cô phiền sở đây y hệt như một khu gỗ. Cô có nói gì đi nữa thì anh ta cũng chẳng thèm trả lời lại. Càng tiếp xúc, cô càng cảm thấy bản thân không bao giờ được anh ta tôn trọng lời nói mà cô đã nói. Từ giờ, cô quyết cô sẽ học theo cái bản tính đó của Quốc Việt, để cho anh ta biết cái cảm giác như đang bị người khác khinh là như thế nào. Khi xe đã đỗ vào trong hầm, anh ta lại kéo cô ra khỏi xe. Nhưng lần này là đến một căn phòng khác, chứ không phải là căn phòng có những bức hình giống cô nữa. Đẩy Thẩm Hạnh cô xuống giường, rồi Quốc Việt cởi bỏ cái áo vest đen của anh ta đang mặc ra. Cô giật mình sợ hãi với hành động đó của anh ta. Cô nói: Anh định làm gì tôi? Làm chuyện cần làm không được sao? Này Quốc Việt, anh không được làm vậy. Tôi la lên bây giờ. La lên đi, càng lớn càng tốt. Đây là nhà của tôi, cô cứ la đi, xem có ai dám bước lên đây cứu cô không. Cả người cô không ngừng run lên. Cô không muốn làm chuyện đó với anh ta. Bỗng lúc này cô mới nhớ khi nãy Thành Hỏng đã đưa cho cô một cái váy có cổ khá rộng, để giờ đây nhìn phần ngực hơi đẫy đà. Theo quan tính đưa tay ra rồi vội chụp lấy gối che trước ngược lại. Cô ấp úng nói: Tôi không cho phép anh đụng vào tôi đâu. Không cho phép? Cô đang là vợ của tôi đấy. Ý của cô có phải không thích tôi chạm vào, mà chỉ thích thằng bạn trai của cô chạm vào thôi, có đúng vậy không? Anh đừng nói thế. Tôi và Khải Quốc chỉ là bạn bè bình thường. Tôi luôn xem anh ấy như là anh trai của mình vậy. Anh không biết gì thì đừng có nói lung tung. Cô Việt tiến đến rồi đưa tay ra bấu chặt vào cằm của cô. Anh ta nói: Ôm nhau như thế mà nói là anh trai sao? Có phải là anh trai nuôi không? Nuôi rồi ăn thịt có đúng không vậy? Dù tôi có nói như thế nào, anh cũng chẳng tin tôi. Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa, mà buông tay tôi ra đi. Cô Việt buông tay ra, cô liền cảm thấy dễ chịu vô cùng. Cứ nghĩ anh ta sẽ tha cho cô. Nhưng không, vừa buông tay ra thì anh ta đã nằm xuống để lên trên người của cô. Mặt mày lúc này đã tái mét. Cô không biết phải nói làm sao để anh ta được làm chuyện đó. Và rồi Quốc Việt cúi xuống ngậm lấy môi của Trúc Mai. Hai cánh môi chạm vào nhau. Nụ hôn đầu của cô đã bị Quốc Việt cưa mất. Vùng vẫy muốn thoát khỏi nụ hôn của anh ta, nhưng đã bị kìm chặt lại. Bỗng anh ta cắn rất mạnh vào môi của cô. Vì quá đau nên cô đã dùng hết sức để mạnh Quốc Việt qua một bên rồi ngồi bật dậy. Quốc Việt cũng ngồi dậy theo cô, nhưng ngay lúc đó cô đã không giữ được bình tĩnh mà xoay người qua cho anh ta một cái tát thật mạnh vào một bên má. Cô đưa tay lên chạm vào bờ môi của mình rồi nói: Tại sao lại hôn tôi? Cái tát của cô không nhằm nhỏ gì với anh ta hết. Anh ta trợn mắt nhìn cô rồi quá lớn: Vì cô là vợ của tôi. Nhưng chúng ta có giống vợ chồng không? Anh đã có người yêu, chỉ cần cô ấy bị gì, anh lôi đến với cô ấy ngay lập tức. Còn tôi chỉ là vợ hờ thôi, nên xin anh hãy xem tôi là người vô hình đi. Đừng làm những chuyện này với tôi nữa, tôi cảm thấy rất tởm đấy. Cô nói hết câu thì đã vội đứng dậy rồi móc điện thoại ra để gọi xe về lại khách sạn. Thấy hành động của cô như thế, cô Việt cất lời hỏi. Định làm gì? Gọi xe về lại khách sạn. Đây là nhà của tôi, cưới rồi thì về đây sống. Còn nếu muốn ra khách sạn thì cứ đi. Sáng mai tự đón xe về đây, tôi đưa về ăn sáng cùng bản hội. 7 giờ sáng phải có mặt ở trước cổng đấy. Hết rồi, đi đi. Cô cứ nghĩ cưới xong sẽ được về sống cùng bà Ly, vì có bà Ly bên cạnh cô mới yên tâm được. Nhưng giờ đây lại không ngờ được căn biệt thự đáng sợ này lại là nơi sinh sống suốt đời của cô, nơi mà chôn vùi cả cuộc đời và tuổi thanh xuân với bao điều mơ mộng. Thở dài chán hẳn rồi cất lại cái điện thoại và túi sách, cô nhìn Quốc Việt hỏi. Cưới xong chúng ta về đây sống sao? Không có bà nội ở cùng à? Ừ, không có. Vậy phòng của tôi ở đâu? Ở đây. Vậy còn phòng của anh ở đâu vậy? Ở đây. Cô nhíu mày khó chịu rồi ném cái túi sách qua một bên. Cô nói, căn biệt thự này lớn như thế, chẳng nhẽ một cái phòng cho tôi, anh cũng ích kỷ thế sao hả? Ừ. Anh có tin tôi gọi nói cho bà nội biết không? Cô Phiệt đứng dậy rồi mới đến bàn làm việc ngồi xuống. Rồi nhìn một vòng căn phòng, cô mới thấy căn phòng này được bài trí rất sang trọng và rất lớn. Nếu một chục người ở trong căn phòng này thì vẫn còn khá là rộng. Cô Phiệt nhìn cô, quả thật bà Ly là người mà anh ta sợ nhất, nhưng cũng là người mà anh ta thương yêu nhất. Nhưng trong chuyện này, anh ta không hề sợ mà còn khiêu khích cô hơn nữa. Cô Việt nói, gọi đi, gọi nhanh đi. À quên, sẵn gọi cho ba và mẹ của cô luôn, hỏi tại sao cưới nhau rồi mà tôi lại sắp cho ở cùng phòng. Rồi hỏi cô có thể ở phòng riêng không? Nếu bà nội và ba mẹ đều đồng ý cho cô ở phòng riêng, thì ngay lập tức tôi gọi dì Hoa lên dọn một phòng khác cho cô ngay. Giờ nghĩ lại, cô thấy bản thân của cô thật ngông nghếch khi đã gọi cho bà Ly như thế. Quả thật đã thành vợ chồng rồi thì phải sống cùng phòng với nhau. Nhưng cô biết có lẽ Quốc Việt đang kiếm chuyện với cô nên mới sắp cho cô ở cùng phòng như này. Cô hậm hực bước đi lại giường rồi xuống, liếc mắt nhìn qua hướng của Quốc Việt. Cô hỏi, anh không đi đến chỗ bạn gái anh sao? Cô ấy ngủ rồi. Thì ra là do cô ta đi ngủ rồi nên Quốc Việt mới đến quán bar. Cô chỉ nghĩ đơn giản như thế thôi, chứ Trung Mai đâu hề hay biết Quốc Việt chưa từng đến nhà của Tô Mỹ. Anh ta khi nãy đã chạy vòng vòng thành phố, do quá buồn chán nên đã gọi cho Thiên Vũ đến quán bar uống vài ly. Nhưng không ngờ được là khi vừa bước vào đã nhìn thấy cảnh tượng Khải Quốc đang ôm chặt lấy cô. Không hiểu sao lúc đó Quốc Việt cảm thấy vô cùng tức giận. Giờ nghĩ lại, anh ta không hiểu tại sao bản thân lại làm như thế. Liêu mát nhìn cô, người con gái mà anh ta thương, nụ hôn khi nãy đối với Quốc Việt nó chất chứa rất nhiều cảm xúc, thương có, giận có, hờn trách và cả hận. Hơn một tiếng trôi qua, cô không cầm cự được nữa nên đã nằm xuống giường rồi đắp chăn đi vào giấc ngủ. Quốc Việt ngồi ở bàn làm việc nhưng ai mát luôn dõi theo từng cử chỉ và hành động của cô. Sau khi đợi cô ngủ say, anh ta vội tắt máy laptop, đi thay quần áo ngủ, rồi rón rén đi lại chỉnh điều hòa và tắt đèn lớn trong phòng. Mấy cái đèn ngủ lên, cô Việt ngồi xuống giường để nhìn khuôn mặt của cô kỹ hơn nữa. Khuôn mặt này, thân thể này, anh ta đã rất yêu say đắm, yêu đến thành một kẻ điên. Cứ nghĩ trong lòng sẽ không còn yêu cô nữa, nhưng nào ngờ anh ta không thể quên cô được. Em là Mỹ Ngọc kia mà, tại sao lại dối tôi? Em sợ tôi trả thù em, có đúng không Mỹ Ngọc? Giả như 2 năm trước em đừng bỏ tôi, thì giờ đây mọi chuyện đã không tồi tệ như thế này rồi. 2 năm trôi qua, tôi vẫn không quên em được. Tôi có nên bỏ qua hết tất cả để sống một cuộc sống mới cùng em không, Mỹ Ngọc? Anh ta nói rồi thì cúi xuống hôn nhẹ lên trán của cô. Cảm giác được nhìn thấy cô nào ngủ ngoan ngoãn thế này thật là thích. Quốc Việt để nằm xuống bên cạnh rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Đúng 6 giờ sáng, Quốc Việt đã thức dậy. Dù rất muốn nằm cạnh cô thêm một chút nữa, nhưng lại sợ cô phát hiện, nên Quốc Việt đẩy dậy sớm hơn để cô không phát hiện chuyện anh ta nằm cạnh cô ngủ. Sau khi rửa mặt và làm vệ sinh xong, Cô Việt nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc để xem một số giấy tờ trước cuộc họp chiều nay. Cô đang ngủ ngon thì ngay bên tai có tiếng gõ bản phím lai cách mãi. Khó chịu mở mắt ra nhìn về hướng bàn làm việc. Cô ngồi bật dậy, không biết là cô đã ngủ từ khi nào nữa. Nhưng nhìn thấy Quốc Việt đang ngồi làm việc, cô vội hỏi. Quốc Việt, từ tối đến giờ anh không ngủ sao? Không biết từ khi nào Quốc Việt đã biến thành người không có lập trường thế này. Rõ ràng nói sẽ trả thù cô, sẽ làm cho cô đau đớn. Vậy mà giờ đây chỉ cần nghe một câu hỏi quan tâm của cô thôi mà trái tim anh ta đã không ngừng điêu đứng. Bởi thế người ta có câu, trong tình yêu ai yêu nhiều người đó khổ. Quốc Việt nói, chiều nay tôi có cuộc họp quan trọng nên không thể ngủ được. Cô mau dậy đi, thay đồ tôi đưa về ánh sáng cùng bản hội. Vâng, tôi dậy liền đây. Nhưng tôi muốn nói cho anh biết trước nhé. Không phải tôi quan tâm anh đâu, mà tôi sợ anh làm việc quá sức rồi lát đùng sao bệnh đấy. Giờ tôi cũng là vợ của anh rồi, em mà có chuyện gì xảy ra tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé. Đóng laptop lại, Quốc Việt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô rồi nói, cô đang chủ tôi đổ bệnh sao? Ờ, không có, tôi chỉ ví dụ thôi. Tôi đi thay đồ đây, anh làm việc tiếp đi nhé. Vội vàng đứng dậy bước lại tủ quần áo, cô mở tủ ra thì đập vào mắt cô là cả trong cái áo sơ mi của anh ta. Mở thêm tủ bên cạnh là nguyên một dãy áo vest và quần dài. Xoay người lại, cô hỏi, quần áo của tôi đâu? Lấy chồng xong cô bỏ quên cái áo ở nhà luôn rồi à? Quần áo của cô ở tủ nhà cô chứ ở đâu? Ờ, tôi xin lỗi, vậy anh có thể cho tôi mượn một bộ đồ của bạn gái anh không? Cô nghĩ anh ta ở riêng thế này thì chắc thể nào Tô Mỹ cô sẽ thường xuyên đến đây, nên cô mới mở lời hỏi mượn đồ như thế. Nhưng cô lại đâu biết được các biệt thự này Tô Mỹ chưa bao giờ đưa đặt chân vào. Quốc Việt nói, cô ấy không có để quần áo lại đây. Vậy giờ tôi phải làm sao đây? Tôi không có mang quần áo theo. Lúc này đây có tiếng gõ cửa phòng, là Sĩ Hoa giúp việc. Anh ta nghe thấy tiếng gõ cửa thì liền bảo dì ấy hãy mở cửa vào đi. Khi dì ấy mở cửa đi vào thì kéo cái vali to đùng lại có màu hồng nữa. Cô nhìn thấy sơ que mát nên đã tiến đến hỏi, dì ơi, cái vali này là của cháu phải không ạ? Dạ, là của cô chủ đấy ạ, trợ lý của cậu chủ mới vừa đem đến. Cô gật đầu rồi cảm ơn dì Hoa. Dì ấy kéo vali vào rồi nói, cô hãy lấy ra một bộ mặc, còn lại cứ để yên đó, xíu nữa dì Hoa sẽ lên sắp xếp vào tủ giúp cô. Nói xong, dì Hoa đi ra bên ngoài. Trong phòng lúc này trở nên im lặng hẳn. Cô không ngờ anh ta cũng biết quan tâm đến cô. Tự nhiên thấy trong lòng có cái gì đó vui vui nên tâm trạng cũng tốt hơn phần hào. Soạn ra một bộ váy dài ngang đầu gối, cô bước đi lại hướng phòng tắm. Khi đi ngang qua chỗ của anh ta, cô đứng lại rồi nhìn anh ta nói, Quốc Việt, cảm ơn anh nhé. Không cần, đừng làm mất thời gian nữa. Sao anh cứ thích kiếm chuyện với tôi thế? Anh ấy nói nhẹ nhàng dễ nghe với tôi một chút được không? Có bao giờ cô nhẹ nhàng với tôi đâu. Những gì đã trải qua rất đau đấy. Anh lại nói gì vậy? Tôi đi thay đồ, mất công lại mất thời gian của anh nữa. Bỏ qua những lời nói của anh ta, cô bước nhanh vào phòng tắm. Chợt ánh mắt nhìn thấy trên bồn rửa mặt có tận hai cái bàn chải đánh răng. Nhưng một cái xài rồi, còn một cái mới vẫn chưa khui. Cô liền nghĩ có lẽ gì giúp việc đã làm điều này, chứ Quốc Việt làm gì chu đáo được như vậy. Hơn 10 phút cô bước ra ngoài rồi tiến đến lấy cái túi sách. Bỗng lúc này có tin nhắn đến, cô xem thì thấy chính là Khải Quốc nhắn tin cho cô. Chưa kịp mở ra xem thì giọng nói của tên đáng ghét lại cất lên. Chỉ có tên khốn đó nhắn tin cô mới cười như thế thôi. Mới sáng mà vui thế nhỉ, mau nhắn lại chúc nó có buổi sáng tốt lành đi. Chỉ chút nữa đi cùng tôi mà nhắn tin về nó thì cái điện thoại của cô nát bét đấy. Anh ta nói hết câu thì đứng dậy rồi đẩy cái ghế vào bàn, tạo ra tiếng rất mạnh. Cô thấy thế nên đã nhanh tay cất điện thoại vào trong túi sách, rồi lấy ra hộp phấn và cây son để trang điểm nhẹ cho mặt mày tươi tỉnh hơn. Khi thấy hành động đó, Quốc Việt mới bước chân lại tủ quần áo rồi lấy ra một bộ vest đen đi vào phòng tắm thay. Cánh cửa phòng tắm đóng lại, cô cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Tự nhiên cô cảm thấy anh ta lạ lạ. Cô đâu có là gì của anh ta đâu. Không có tình cảm, cũng chẳng có gì hết. Hiện tại chỉ là vợ hờ thôi, Vậy mà cách cư xử của Quốc Việt chẳng khác nào là một người chồng đang ghen. Như là tối đêm qua, anh ta có thể đến với Tô Mỹ, thì cô không có quyền được đi chơi với bạn của cô. Xui một cái là bị bắt gặp ngay lúc Hải Quốc đang ôm chặt lấy cô thôi. Tình cảnh đó, anh ta đánh Hải Quốc như thế, người ngoài nhìn vào chẳng khác nào Quốc Việt đang đi đánh ghen cô và Hải Quốc. Cô gạt bỏ qua những suy nghĩ phở phẩn đó, vội vàng đứng dậy, chỉ lại quần áo rồi ngồi đợi Quốc Việt thay đồ. Hơn 10 phút nữa trôi qua, cô nghĩ không biết Quốc Việt có đang ngủ ở trong phòng tắm hay không mà thay đồ lâu như thế. Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, thì cũng là lúc cánh cửa phòng tắm được mở ra. Anh ta nhìn chằm chằm vào cô rồi nói: "Nó gọi tìm kìa, mau nghe máy đi, nếu không nó lên mặt lại tận nhà tôi đấy." Cô không nghĩ là có sự trùng hợp đến thế, nhưng nhìn lại thì mới thấy Quốc Việt vẫn chưa mặc áo vào. Cơ bắp lực lưỡng của anh ta giờ đây đang đập thẳng vào mắt cô. Có lẽ nào là vì có tiếng chuông điện thoại nên anh ta mới mở cửa phòng tắm vừa ra nhanh đến thế. Vội vàng lấy điện thoại ra, cô nhìn thấy tên trên màn hình thì mỉm cười, nhưng ngay lập tức đã bị Quốc Việt lao đến rồi bầu nghe. Anh ta hét lớn vào điện thoại: "Thằng khốn, sao mày cứ thích làm phiền vợ của tao hoài thế hả? Mày muốn gì? Nói cho xong rồi cút, đừng bám theo vợ của tao nữa." Bên đầu dây, bà Ly chẳng hiểu chuyện gì hết. Bà liền hỏi: "Cái gì? Ai bám theo vợ của cháu vậy Quốc Việt? Cháu đang nói cái gì thế? Ta không hiểu gì hết." Quốc Việt khuôn mặt bỗng biến sắc. Anh ta đưa điện thoại xuống, nhìn vào màn hình thì thấy hai chữ bản hội. Vội đưa lên tai, anh ta nói: "Là bà sao? Thằng danh con này, đã dậy chưa đấy? Mau đưa cháu dâu xinh đẹp với ăn sáng cùng ta. Ta đợi hai đứa nhé." "Cháu về ngay ạ. Bà đợi cháu nhé." Vội tan máy, Quốc Việt ném điện thoại xuống giường ngủ rồi cau có nói: "Cô chơi tôi đúng không?" Cô rất muốn phỉ cười lớn nhưng lại không dám. Cô đâu có ý gì đâu, cũng tại anh ta không thích Hải Quốc nên mới làm như thế. Rõ ràng cô cười là vì cô thấy cuộc gọi của bà nội kia mà. Cô nói: "Tôi biết anh đã có ấn tượng xấu với anh Hải Quốc, nhưng đâu phải ai gọi đến cho tôi cũng đều là anh ấy đâu." "Giỏi, cô thở giỏi." "Anh quá khen rồi, anh mặc áo vào đi nhé, rồi đi đến nhà bà nội thôi. À mà anh nên tiết chế lại đi chứ, cứ như thế mãi, tôi sẽ ảo tưởng rằng anh đang ghen đấy." Câu nói của cô làm cho Quốc Việt phải cứng họng. Đâu cần cô phải nghĩ là ảo tưởng, mà thực chất nó là như vậy. Cô đã nói trúng tim đen của Quốc Việt. Anh ta luôn yêu một người có khuôn mặt giống hệt như cô. Còn giọng nói nữa, giọng nói y hệt như vậy. Nhưng người xưa lúc nào cũng núng nỉu ngoan ngoãn với anh ta. Còn cô không giống tính cách của người xưa, cái người mà anh ta gọi là Mỹ Ngọc. Cô ấy rất ngoan hiền, thì cô lại là người vô cùng ngang bướng, với tính cách của cô rất cá tính nữa. Thấy Quốc Việt đứng im như tượng gỗ, cô bước đi lại gần rồi đứng trước mặt của anh ta. Cô hỏi: "Này, anh làm việc cả đêm không ngủ, đừng nói tám lâu quá, chú gió rồi nhé." "Không đâu, cô cứ yên tâm. Tôi thức trắng 10 đêm cũng không đổ bệnh đâu, nhưng thức để làm việc với cô đấy. Cô có muốn thử ngay bây giờ không hả?" Hàm ý trong câu nói đó cô hiểu rất rõ. Nét mặt cô liền thay đổi, bước thủ lùi về hướng cửa. Cô vội mở cửa phòng ra rồi nói: "Đừng để bà nội phải đợi lâu, mau đi thôi. Anh vẫn chưa thay đổi xong mà, Nên tôi xuống nhà trước nhé." Nói rồi cô vội chạy đi lại hướng bậc thang để đi xuống dưới nhà trước, thở hì hục vì cuối cùng cũng thoát được anh ta. Ở dưới này dù gì cũng có Dĩ Hoa, cô nghĩ anh ta sẽ không dám làm gì cô nữa. Bước lại ghế sofa ngồi xuống, Dĩ Hoa từ trong phòng bếp bước ra hỏi cô: "Thưa cô chủ, cô muốn dùng trà hay cà phê để tôi đi pha? Tại ngày đầu cô về đây để tôi vẫn chưa biết sở thích của cô chủ hạ." Cô liền xua tay rồi nói: "Không cần đâu gì, cháu vào Quốc Việt sẽ qua nhà bản hội nên không cần đâu hạ. Với lại sau này dì cứ gọi cháu là Trúc Mai hoặc Mai là được rồi hạ." "Không được đâu cô chủ, cậu chủ mà biết sẽ mắng tôi đấy." "Bộ anh ta khó tính lắm hả dì?" Quốc Việt từ đầu bước lại trước mặt của cô rồi trả lời thay cho Dĩ Hoa: "Ừ, khó tính lắm, thì sao hả?" Dĩ Hoa thấy Quốc Việt thì liền cúi đầu chào rồi nói: "Dạ cậu chủ, để tôi đi pha cà phê cho cậu nhé." Quốc Việt lắc đầu rồi nói anh ta không uống vì anh ta phải đến nhà của bà nội gấp rồi. Dì Hoa nghe thấy như vậy thì xin phép đi ra cổng để mở cửa sẵn cho Quốc Việt lái xe ra. Khi dì Hoa đã đi rồi, cô cũng vội đứng dậy rồi bước theo hướng mà dì ấy đã đi. Nhưng chưa mới bước được một bước thôi thì giọng nói của anh ta lại vang lên. Đi đâu đấy? Cô hỏi tôi trả lời rồi đấy. Cô thấy thế nào? Tôi khó lắm thì sao hả? Tôi đâu có ý gì đâu. Tôi hỏi để biết hơn về anh thôi mà. Dì Hoa đi mở cửa rồi, mình đến nhà bà nội nhé. Cô cười gượng cho qua hết mọi chuyện. Nụ cười của cô tuy gượng gạo nhưng nó lại làm cho Quốc Việt rất vui. Đã từ rất lâu rồi, anh ta không hề có được cảm giác vui vẻ và thoải mái như thế này. Từ ngày cô xuất hiện, anh lại biết buồn, biết vui, rồi biết đau lòng, thậm chí là rất ghen khi nhìn thấy cô cứ cười nói vui vẻ với Khải Quốc. Nhưng cô lại thật, mới đứng suy nghĩ có một chút thôi là đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô đã chạy ra đến cổng rồi. Quốc Việt lúc này đưa tay vào túi quần rồi nhàn nhã bước xuống hầm lấy xe. Và thân mến, tập 2 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 3 của bộ truyện. Xin chào!